Chương 169, Hàn Phi xuất tận. Tuổi xuân trôi nhanh, năm xưa không độ. La Phủ tàn sát phủ tướng quân ở Hàn Quốc tạo thành phong ba không thể bảo là không lớn, bất quá La Phủ đại nhân lại không phải người Hàn Quốc, việc này tuy rằng cùng hắn có quan hệ trực tiếp, nhưng lại quan hắn điều sự. Chúng ta La Phủ đại nhân cuộc sống bây giờ nhưng La khoái hoạt có phải hay không, giai nhân làm bạn, thâm cốc không ẩn. Đây chính là hắn giấc mơ chung cuộc sống hạnh phúc đây ở trước đây đại tần thời điểm hắn tuy rằng QNZ từng quá một đoạn sơn trung ẩn cư nhật tử, nhưng La khi đó nào có vào lúc này hạnh phúc, phải biết nào sẽ hắn La Phủ có thể còn là một thanh thuần tao năm, liền muội chỉ cũng không có đem quá đây này cũ chỉ là hắn cá nhân cho rằng, có thể không nhìn. Mà ngoại trừ này đoạn ẩn cư nhật tử qua đi, La Phủ liền phát hiện mình quả thực là quá chuyên nghiệp. Nếu như có thể bình một cái đại tần chiến sĩ thi đua cái gì, hắn tuyệt đối là bảng trên có tên tới. Vẫn luôn ở thế chính gia làm công, mặc dù là cao cấp công chức, đãi ngộ cái gì khá là phong phú, nhưng có lúc sẽ rất mệt có hay không a view những đối thủ khác hay vẫn là đám kia chủ ủ nhì bị ủ vọng tưởng chứng phát tắc mặc ra người. Cùng mặc ra đấu pháp, nói như thế nào đây là phủ chỉ có thể dùng khổ nhạc nửa nọ nửa kia bốn chữ để hình dung. Khổ chính là bọn hắn luôn có thể gây ra chỉ vào tĩnh, khiến cho La Phủ đều sắp phiền chết. Mà nhạc nhưng là mỗi lần nhìn thấy mặc ra khô bức, La Phủ luôn có thể sinh ra một loại không tên vui vẻ. Lại nói, có muốn hay không sấn hiện tại mặc ra còn không có sau đó như vậy trận thế, sớm đi đem cao tiệm ly đạo trích kỳ quái giết chết, đem tuyết nữ gian dâm cơ chứ một bên ở nhà tranh lý cùng lộng ngọc tiến hành tạo người đại nghiệp, La Phủ một bên tà ác nghĩ. Bất quá nghĩ một hồi hắn hay vẫn là từ bỏ cái ý niệm này, việc này hay vẫn là không làm như được, vạn nhất bởi vì bọn họ chết rồi, sau đó lịch sử phát sinh cái gì thay đổi, dẫn đến chính hắn bởi vì lịch sử thay đổi mà bị hãm hại là tốt rồi chơi. Có thể tạo thành hồ điệp hiệu ứng sự hay vẫn là thiếu làm như rượu. Liên cầm trước đây hồng hoang trong tiểu thuyết tới nói, cái gì đại thế không thay đổi, tiểu thế có thể thay đổi. La Phủ nhiều nhất cũng là thay đổi tiểu thế mà thôi. Ở nhà tranh bên trong, La Phủ đang cùng Lộng Ngọc lại là đần độn lũ mê đùng đùng một trận sau đó liền nặng nề ngủ thiếp đi. Cũng không biết cuộc sống như thế còn có thể qua bao lâu, trước mắt hay vẫn là được chăng hay chớ đi từ tương lai Bạch Phượng trong mì hệ NG nghe được La Tu cái tên đó. La Phủ thẳng đến lúc này mới biết chính mình cái gọi là lần thứ hai xuyên qua QNG chỉ có điều là thuận theo lịch sử mà thôi. Hắn phỏng chừng chính mình chắc chắn sẽ không ở thời đại này chờ bao lâu, từ sau đó trên căn bản không nghe La Tu danh tự này liền có thể phán đoán. Lại liên tưởng khối này ngọc, La Phủ lường trước chính mình trở lại then chốt hẳn là chính là ở khối này ngọc trên. Chữa trị hệ thống chuẩn bị vật liệu, kỳ ảo chi ngọc sao quả nhiên, chúng ta La Phủ đại nhân chính là cái miệng xui xẻo, đoán cái gì chung, khắc khắc. Đương nhiên nơi này chúng ta tốt nhất hay là dùng biết trước để hình dung hắn đi thủng sao nói hắn QNZ là nhân vật chính tới. La Phủ ngày thật tốt cũng chưa từng có trên bao lâu. Ngay hôm đó, hắn chính ở bên dòng suối vây quanh Lộng Ngọc dạy nàng câu ngư. Đúng, chính là như vậy được rồi, cố lên mà, giáo câu ngư sẽ dạy câu ngư nha. La Phủ người con kia ở Lộng Ngọc trên người liên tục đi khắp. Khiến cho mỹ nhân đổ mồ hôi tràn trề hàm chư tay lại tính cao y di ngoạn ý phỏng chừng ngươi là câu ngư là giả, chiếm tiện nghi mới là thật đi bất quá, La Phủ tiện nghi cũng không có chiếm nhiều cửu. Bởi vì này cửu không người ngoài ưu cốc ngày hôm nay cái quái gì vậy lại người đến. Ta đi, ngươi liền không thể tối nay tới sao La Phủ lưu luyến đem hàm chư tay từ trên người Lộng Ngọc đem ra, khá là ưu oán liếc mắt nhìn hướng về này đi tới Hàn Phi. Này! Nói lắp ngươi muốn làm gì Hàn Phi phổ vừa đi gần, La Phủ liền rất không khách khí hỏi. Đúng là bên cạnh hắn Lộng Ngọc rất là cung kính thi lễ một cái. Xin chào Hàn Phi công tử không cần nhiều đa lễ Hàn Phi đối Lộng Ngọc hư thoát một tí tay, trên mặt mang theo nụ cười nói lắp dứt lời. Lập tức liền nhìn về phía La Phủ, ta nghĩ cùng La Tu trước tiên xinh xinh đơn độc nói vài câu. Được rồi nói lắp nói chuyện thực sự quá đáng đau, dám này. Sau đó ta đem đối với hắn tiến hành đơn giản hóa. Nhân gia đều nói như vậy, La Phủ cho dù đối Hàn Phi lại là xem thường, cũng biết hàng này tìm chính mình khẳng định là có chuyện quan trọng, liền hướng Lộng Ngọc liếc mắt nhìn. Lộng Ngọc là cái nữ tử thông minh, liền vi vi gật gù, lắc lắc thân thể, bước tiến xính đỉnh mà đi. Thấy Lộng Ngọc đi rồi, La Phủ nhìn này huyền chuyển dáng người, không khỏi cảm thán, cũng thật là đẹp đẽ. Sau đó, lại quay đầu nhìn về phía Hàn Phi, sắc mặt nhất thời bản, mẹ nó, chính là ngươi trộn lẫn lao tử chuyện tốt. Nói đi, có việc nói mau, có dám mau thả La Phủ không có cái gì tốt sắc mặt, tự nhiên ngữ tức cũng không được rất hòa thuận. Hàn Phi QNZ cảm giác được La Phủ tâm tình biến hóa, nhưng không có ấn nộ, mà là mỉm cười nở nụ cười, nói rằng, ta nghĩ giao phó tiên sinh một chuyện sự tình La Phủ không hiểu, ngươi Hàn Phi không phải có cái lưu xa tổ chức sao, có việc ngươi tìm bọn họ không phải là, tìm ta này thế ngoại người làm gì, ngươi có bệnh a? La Phủ lúc này liền hỏi, ngươi có việc làm sao không tìm lưu xa bọn hắn, không phải như thế điều sao, tính cách của bọn họ không thích hợp ta thác trả cho bọn họ chuyện này. Hàn Phi lắc lắc đầu, nói rằng, được rồi như vậy tính cách của ta lẽ nào liền thích hợp sao? La Phủ đàn đau, ngươi chính là muốn bấy người đi lại không nỡ chính mình lưu xa đi chê tờ, lúc này mới tìm tới ta cái này giết cơ vô dạ hung thủ. Nói là giao phó có việc, kỳ thực là muốn lao tử đi chịu chết đi. La Phủ trên mặt mang lên nhợt nhạt cười gằn. Ta lập tức liền muốn xuất tần rồi không để ý tới La Phủ tâm tình, Hàn Phi lại nói thêm một câu. Hả? La Phủ kinh ngạc, nếu như không có nhớ lầm, này Hàn Phi cũng là bởi vì xuất tần mới bị Lý Tư hãm hại chết rồi đi. Tại sao? Xuất phát từ đối Hàn Phi xuất tần hiếu kỳ, La Phủ hỏi một câu.